Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ 109 chương luyến ái ngày đầu tiên, là một vừa mới bắt đầu yêu đương người, Kỳ An Trần chính thức cùng có bạn trai ngày đầu tiên. Là từ một tiếng kêu sợ hãi bắt đầu, hơn nữa gọi người cũng không nàng, là Sở Mộ Phong, nửa phút tiền. Kỳ An Trần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra, thình lình phát hiện nàng vậy mà ở Sở Mộ Phong trong lòng. Hơn nửa thân thể đô nằm bò ở hắn song thang thượng. Tay còn ôm hông của hắn, thậm chí ở triệt để thanh tỉnh trước, nàng cũng bởi vì cảm giác mình ngủ choang điếm, rất thư thái. Ở hắn song miệng cọ cọ, nàng thuần khiết thế giới quan trong nháy mắt liền sụp. Ở nàng bỗng nhiên nhảy sau khi thức dậy, nguyên bản bị nàng ôm Sở Mộ Phong, đột nhiên a kêu một tiếng, còn có hữu mô hữu dạng, hai tay che xong, mặc dù hắn mặc nghiêm kín thực bệnh nhân phục, căn vốn là không có gì nhưng che, Kỳ An Trần cũng không biết mặt mình rốt cuộc nên lục hay là nên hồng. Tốn hơi thừa lời hỏi hắn, ngươi tên gì, mộ cái Mỹ Nam tiểu tức phụ tựa như... Xấu hổ liếc nhìn nàng một cái, nghe nói kêu một tiếng sau, ta thì có thể làm cho ngươi phụ trách. Kỳ An Trần thổ huyết nằm bò đảo đến choang thượng. Nàng hôm qua vì sao lại luẩn quẩn trong lòng, đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ a? Nàng căn bản một chữ cũng không nói, mộ cái Mỹ Nam lại tượng có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì tựa như. Trong nháy mắt cắt đến oán phu hình thức. Yếu ớt hỏi nàng, ngươi có phải hay không muốn cùng ta chia tay? Nói hướng nàng thân thủ, chia tay phí, một ly, Kỳ An Trần lật nửa ngày bao, mới ở trong góc tìm được mai một xu tiền xu, hào khí chụp đến trước mặt hắn, không cần thối lại, kết quả mộ cái Mỹ Nam nổi giận, vẻ mặt chính khí nói cho nàng, đừng tưởng rằng có tiền là có thể sỉ nhục ta, ta mặc dù không có tiền tìm ngươi. Nhưng ta có thể dùng ta trinh tiết gán nợ. Nói đem mặc áo sở hữu nút buộc xé ra. Lõa gạch dưới nửa người trên. Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt ở choang thượng nằm xuống. Đến đem đi đi. Vậy mà lôi đô lôi bất quá hắn. Ba Kỳ An Trần bi phẫn tuyên bố đầu hàng. Lệ chạy đao thầu. Lần này Sở Mộ Phong không khởi đến truy nàng. Kỳ An Trần hoàn hảo kỳ mình tại sao thoát được như thế thuận lợi đâu. Kết quả nàng vừa mới một mở cửa, vẫn đang ở ngoài cửa Lãnh Viêm liền dơ cao thủ lý bữa sáng. Ít Lãnh Viêm nguyên bản vẻ mặt cung kính, khi nhìn rõ Kỳ An Trần phía sau. Choang thượng tình cảnh lúc, trong nháy mắt hóa đá thành mắt đều nhanh chừng ra tới khiếp sợ biểu tình. Lãnh Viêm cứ như vậy ngốc một lúc lâu, đột nhiên dồn khí đan điền, vừa mừng vừa sợ hét lớn một tiếng. Thiếu phu nhân, ngươi giọng điệu này. Là ở nghênh tiếp anh hùng chiến thắng trở về a. Ba Kỳ An Trần bị hắn giống được chấn động, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Người khác vừa mới yêu đương, không phải đô nhưng ngọt ngào sao? Vì sao nàng này sáng sớm như vậy chi chiều? Là bởi vì của nàng tân nhiệm kiêm người nhậm chức đầu tiên bạn trai đặc biệt lôi sao? Kỳ An Trần quay đầu nhìn còn đang nằm xuống chờ nàng. Mộ cái Mỹ Nam, đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ khóc ý thức được một nghiêm túc vấn đề. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, này lôi thần, bị nàng nhận thầu, Ba Kỳ An Trần lau nước mắt, tiến phòng vệ sinh rửa mặt đi, mộ cái Mỹ Nam đương nhiên cũng đi vào theo. Kỳ An Trần nỗ lực muốn đem hắn đuổi ra ngoài, lại không có thành công, hơn nữa này Mỹ Nam còn đặc biệt ấu trị cái gì đâu cùng nàng học. Hết chương.